Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên không tầm thường, Lâm Hiên phát hiện Yến Nam Thiên xác thực rất mạnh, một chút đều không thể so đại ma yếu, không hổ là đại đế truyền nhân. Một bên khác, Yến Nam Thiên đồng dạng chấn động vô cùng, đáng chết, đối phương vậy mà cùng hắn thế lực ngang nhau, chỉ sợ bình thường thánh nhân cũng làm không được đi. Cái này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ đối phương cũng là một cái đại đế truyền nhân? Tên đáng chết, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là rất đáng tiếc, một trận chiến này còn là ta thắng. Nói đến đây, Yến Nam Thiên trong mắt hiển hiện hào quang sáng chói, bên cạnh hắn chín cái phủ văn đột nhiên biến hóa, hóa thành chín cái quang mang vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa lực lượng, sau đó tràn vào đến trong cơ thể hắn, tu bổ thương thế của hắn. Ta có được đại đế thần thông, bất luận công kích, phòng ngự hay là khôi phục đều là thiên hạ vô song. Ngươi mặc dù thực lực so ra mà vượt ta, nhưng là khôi phục đâu? Ta nháy mắt liền có thể khôi phục. Ngươi đây, ngươi so sao? Nhìn xem Yến Nam Thiên trên thân lỗ máu nhanh chóng khép lại, Lâm Hiên cũng là cười. Ngươi quá tự tin a, ngươi cũng quá coi thường người trong thiên hạ. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta thần thông niết bàn trùng sinh. Lâm Hiên trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, ngón tay kết ấn, lập tức bên người ngọn lửa màu đen bừng bừng nhảy lên, hóa thành ngập trời cự lửa, đem hắn bao phủ. Một cỗ thần kỳ mà lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, Lâm Hiên phảng phất dục hỏa trùng sinh, trên thân vết rách cũng là nhanh chóng chữa trị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà lại tốc độ không thể so Yến Nam Thiên chậm, thậm chí còn phải nhanh hơn một chút. Yến Nam Thiên trên thân còn có ba cái động không có khép lại, mà một bên khác Lâm Hiên lại là bước ra một bước, trong tay đại phá diệt chi mâu lần nữa liền xông ra ngoài. Lần này Lâm Hiên càng đem thể nội đại long kiếm hồn cho điều động, dung nhập vào đại phá diệt chi mâu bên trong. Lập tức đại phá diệt chi mâu phảng phất được trao cho linh hồn sống lại, không ngừng run run, hóa thành một viên ngàn trượng dài cự long vọt tới, một nháy mắt đem Yến Nam Thiên nuốt hết. Chương 3320 tái sinh. Rầm rầm rầm, thiên địa bị đánh nổ, tu ma cốc kịch liệt run run, phảng phất muốn chia năm xẻ bảy, năng lượng kinh khủng khiến cho tu ma cốc phía ngoài những người kia đều run rẩy liên tục. Không được, Yến Nam Thiên gặp nguy hiểm. Bọn hắn cảm nhận được phía dưới ma khí ngập trời, mà Yến Nam Thiên khí tức tựa hồ yếu đi. Chu Tước Cung những trưởng lão kia đều đổi sắc mặt. Rầm rầm rầm, tu ma cốc bên trong cuồng bạo năng lượng tiếp tục thật lâu mới chậm rãi biến mất. Yến Nam Thiên bị đánh cho chia năm xẻ bảy, đều hóa thành huyết vụ. Một cái đầu lâu nát hơn phân nửa, trong mắt của hắn mang lấy trùng điệp lấy nồng đậm chấn kinh, còn có một tia không thể tin được, hắn vậy mà kém chút bị giết. Kết thúc, Lâm Hiên lần nữa huy động đại đại phá diệt chi mâu lao đến. Yến Nam Thiên còn lại kia nửa cái đầu lâu thì là hét dầm lên, đáng chết, ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn trong mi tâm xông ra một đạo quang mang, chém nát hư không, sau đó chui vào, biến mất không thấy gì nữa, trốn đi. Vụng trộm quan chiến mấy người kia kinh ngạc đến ngây người, đại đế truyền nhân Yến Nam Thiên bị đánh cho nửa chết nửa sống, trốn đi rồi sao? Một màn này thực tế là quá mộng ảo. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thu hồi đại phá diệt chi mâu, sau đó phóng lên tận trời, hắn biến mất ở trong hư không. Chúng ta cũng đi thôi. Vô tận nơi xa, Nhan Như Ngọc đối Bắc Yêu nói. Bắc Yêu gật gật đầu, hắn biết hẳn là Nhan Như Ngọc dẫn hắn đi gặp người kia, chỉ là hắn rất hiếu kỳ kia rốt cuộc là ai. Trong lòng của hắn có một đáp án, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Lâm Hiên đáp xuống một mảnh trong núi, Nhan Như Ngọc mang theo Bắc Yêu cũng tới, xem ra ngươi thành công nữa nha. Nhan Như Ngọc cười nói, Lâm Hiên thì là lắc đầu, lần này có thể làm cho hắn tiêu hao một lần đại đế tái sinh phù. Bất quá không biết trong tay hắn có mấy cái, đối với đại đế tái sinh phù, Lâm Hiên trước đó cũng đã gặp, trước đó tại Thiên Hỏa Thành thời điểm, Yến Nam Thiên liền cưỡng ép nghĩ tu lấy hư vô thần lô. Kết quả, hơi kém bị hư vô thần lô đánh giết, lúc ấy, đối phương liền sử dụng một lần đại đế tái sinh phù. Bất quá, nghĩ đến loại vật này, ứng nghĩa không phải quá nhiều, lần này lại làm cho đối phương tiêu hao một lần, tiếp xuống đợi đến cuối cùng quyết định xếp hạng thời điểm. Đối phương hẳn là liền không thể chạy trốn, hắn đến lúc đó vận khí tốt, nói không chừng liền có thể xử lý đối phương. Đúng, ngươi rốt cuộc là ai? Nhan Như Ngọc nói với ta, chúng ta quen biết, ngươi đến cùng là ai? Lúc này, Bắc Yêu hỏi, Lâm Hiên cười nói, vừa muốn mở miệng, đột nhiên hắn nhướng mày, nháy mắt, rút ra đại phá diệt chi mâu, hướng phía sau hư không đâm tới. Oanh một tiếng, hậu phương hư không bị đâm ra một cái đại hắc động, một bóng người nhanh chóng rời đi, chỉ có một tia máu tươi chảy xuống, kia máu tươi bên trong mang theo một tia pháp tắc lực lượng, 10 phần khủng bố. Có người nhìn thấy một màn này, Bác Yêu chấn kinh, Nhan Như Ngọc cũng là thần sắc ngưng trọng. Lâm Hiên đánh lui người kia, sau đó trong mắt kim sắc quang mang hiển hiện, lại nhìn phía mặt khác hai cái phương hướng. Các ngươi còn không rút đi, thật muốn lên ta động thủ sao? Bốn phía yên tĩnh, một tia thanh âm đều không có, phảng phất chung quanh đã không có người nào. Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, thông qua thiên cơ thần đồng, hắn nhưng là nhìn thấy chung quanh còn có hai đạo nhân ảnh ẩn tàng, mà lại ẩn tàng phi thường sâu, cho dù là hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Bất quá cái này đã đầy đủ, hắn sẽ động đại phá diệt chi mâu, lần nữa đánh ra hai kích, đem kia hai vị trí đánh ra vô tận lỗ đen, hai người kia mới cứ thế mà đi. Đám ba người đều đi về sau, Lâm Hiên mới lạnh hừ một tiếng, ba người này khí tức rất không bình thường nha, đã vượt qua Triệu Vô Lượng cùng Rồng Chiếu Trời, đoán chừng coi như so với Yến Nam Thiên cũng sẽ không quá kém. Bác Yêu nghe tới về sau, hít sâu một hơi, chuyện gì xảy ra, lần này làm sao sẽ còn đáng sợ như thế cao thủ. Một bên Nhan Như Ngọc nói, hẳn là ba cái kia, bị hàng thánh nhân phân thân ra hỏa, bọn hắn thực lực rất quái dị, hơn nữa còn có thể thi triển một chút đặc biệt thần thông khác. Cũng đừng làm cho đối phương cho đánh lén, không sao, đơn đả độc đấu, bọn hắn còn không phải là đối thủ của ta, liên thủ sao, ta cũng có biện pháp. Lâm Hiên, thanh âm băng lãnh, những người này là hướng về phía hắn đến sao, còn là hướng về phía trong tay hắn đại phá diệt chi mâu đến. Một trận chiến này, đại phá diệt chi mâu, quá lóa mắt, đánh rồng chiếu trời dạng này bán thánh, căn bản không cần tốn nhiều sức, liền ngay cả Yến Nam Thiên, cũng là đào tẩu, có thể tưởng tượng, tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt, thả trong tay hắn đại phá diệt chi mâu phía trên, bực này tuyệt thế hung binh, thánh nhân cũng phải đỏ mắt. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Bắc Yêu, ta là ai ngươi hẳn là đoán được, không sai, ngươi đoán cái kia chính là đáp án. Lâm Hiên cũng không có triệt tiêu trên thân ngọn lửa màu đen, bởi vì hắn sợ có người ở bên cạnh nhìn trộm, đáp án này đã vô cùng rõ ràng. Thật là ngươi sao? Bắc Yêu nghe tới về sau, cũng là hít sâu một hơi, hắn thực tế là quá khiếp sợ, không nghĩ tới đối phương vậy mà không có chết, hơn nữa còn thực lực tăng nhiều, càng là đạt được đại ma bảo bối, đại phá diệt chi mâu, thực tế là để người khó có thể tin. Bắc Yêu thở ra một cái, khó trách như thế, ta đã nói rồi, ngươi cái tên này, sẽ không như thế dễ dàng vẫn lạc, sẽ không như thế dễ dàng vẫn lạc, ngươi xác định sao? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới, ngay sau đó, chung quanh hư không vỡ vụn, đại địa vỡ ra, một bóng người cường thế giáng lâm. Bắc Yêu con ngươi đột nhiên rụt lại, Nhan Như Ngọc cũng là đổi sắc mặt, Lâm Hiên càng là lạnh hừ một tiếng, trên thân vô tận hắc hỏa đằng không, hóa thành một tòa màu đen màn trời, cản lại, đạo nhân ảnh kia, cùng màn trời giằng co, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố. Vân Tiêu thánh nhân, Nhan Như Ngọc hô một tiếng, không nghĩ tới đối phương vậy mà nhanh như vậy liền xuất thủ. Ta có thể cản hắn một hồi, ngươi đi mau, hiện tại không dễ chiến đấu. Nhan Như Ngọc đứng dậy, Bắc Yêu nói đến, ta cũng có thể chống đỡ một hồi. Hắn cũng tương tự đứng dậy, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên mới vừa cùng Yến Nam Thiên kinh lịch sinh tử đại chiến, đoán chừng thực lực sẽ yếu rất nhiều, lúc này tại cùng thánh nhân chiến đấu, vô cùng ăn thiệt thòi. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là nói, không dùng, ta không có quá chuyện đại sự, mà lại chiến lực cũng đã khôi phục đỉnh phong. Trước đó hắn bị thương rất nặng, nhưng là dùng thần thông pháp tắc, niết bàn trùng sinh chi thuật, thân thể phục hồi như cũ, mà lại, sau khi chiến đấu, hắn sử dụng một loại khác thần thông pháp tắc, nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên hiện tại trên cơ bản đã điều chỉnh đến đỉnh phong. Coi như đối đầu thánh nhân, hắn cũng sẽ không lỗ. Phía trên, Vân Tiêu thánh nhân nhìn thấy ba người tranh nhau, đều nghĩ ra tay với hắn, lộ ra khinh thường thần sắc, vô tri sâu kiến, ta cũng không phải những phế vật kia có thể so sánh. Ta, nhưng là chân chính thánh nhân, trên người hắn trật tự thần liên, rầm rầm rung động, 10 phần đáng sợ. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi rất khả nghi, có thể là sát hại ta Vân gia thiên tài hung thủ. Bất quá, hiện tại đã không trọng yếu, trong tay ngươi đại phá diệt chi mâu, ta nhìn chúng, giao ra, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Chương 3321, trấn áp thánh nhân, không tốt, đối phương cũng là hướng về phía đại phá diệt chi mâu đi tới. Nhan Như Ngọc, Bắc Yêu hai trong lòng người trầm xuống hạ, bọn hắn liền biết, loại bảo vật này, tuyệt đối sẽ gây nên thánh nhân điên cuồng. Nghĩ phải đại phá diệt chi mâu, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Hiên nháy mắt xuất thủ, đại phá diệt chi mâu hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, trực trùng Vân Tiêu, đồng thời hắn nói, hai người các ngươi lui lại, ta có thể ứng phó nơi này. Nhan Như Ngọc cùng Bắc Yêu lần nữa lui lại, bọn hắn triệt để rời đi, bởi vì bọn hắn biết cái này chiến tuyệt đối sẽ không so vừa rồi yếu. Vân Tiêu thánh nhân không có ngạnh kháng, thậm chí phảng phất họa bên trong mây mù, nháy mắt biến mất, né tránh một kích này. Sau một khắc, vô số sương mù ở phía xa ngưng tụ, hiện hiện thân ảnh của hắn. Vô dụng tiểu tử, lần trước để ngươi trốn, lần này tuyệt đối sẽ không ở lại để cho ngươi đào tẩu. Hắn vung tay lên, mở ra thánh vực, đem Lâm Hiên cho bao phủ á, Sau một khắc, vô cùng kinh khủng quang mang vờn quanh ra, kinh động tứ phương. Tu Ma Dương bên trong mọi người nguyên bản thở dài một hơi, coi là đại chiến kết thúc, bọn hắn có thể an toàn thời điểm, thế nhưng là lại lần nữa kinh hô lên, lại là một cỗ cùng trước đó đồng dạng lực lượng bạo phát đi ra, Tịch Quyền Cửu Thiên, để bọn hắn đều nhanh điên. Trời xanh nha, lần này lại là ai đang chiến đấu? Tu Ma Cốc người bên ngoài cũng đều sửng sốt, a, chuyện gì xảy ra, làm sao còn có chiến đấu? Chẳng lẽ Yến Nam Thiên lại trở về đi á? Trong thánh vực, Vân Tiêu thánh nhân biến thành chúa tể tồn tại, bắt đầu vây giết Lâm Hiên. Bất quá, Lâm Hiên 10 phần khủng bố, vậy mà ngạnh sinh sinh xuyên phá thánh vực, hắn hướng về một phương hướng bay đi, ngươi trốn không thoát, Vân Tiêu thánh nhân đuổi theo. Hai người tốc độ rất nhanh, hóa thành lưu quang, những nơi đi qua, lực lượng kinh khủng như là sóng biển đánh tới, những người khác rối rít chạy một chút. Phía trước, Lâm Hiên một bên phi độn, một bên cười lạnh, chạy trốn, nói đùa cái gì, hắn cũng không phải chạy trốn, mà là, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đến trấn áp Vân Tiêu thánh nhân. Trước đó, Lâm Hiên diễn hóa ma khí, thi triển đại phá diệt chi mâu thời điểm, hắn liền cảm ứng được, cái này Tu Ma Cốc, tựa hồ có biến hóa. Tu Ma Cốc, nghe cái tên này liền biết, cùng ma có quan hệ. Lâm Hiên sử dụng đại phá diệt chi mâu, có lẽ kinh động trong sơn cốc, không tưởng được biến hóa, mà bây giờ hắn chính là lợi dụng sự biến hóa này, tới đối phó Vân Tiêu thánh nhân. Nắm chặt đại phá diệt chi mâu, Lâm Hiên cẩn thận cảm ứng, đồng thời mở ra thiên cơ thần đồng, lục soát tứ phương, tốc độ của hắn rất nhanh. Một nháy mắt, liền triệt để rời đi chung quanh, hướng phía Tu Ma Cốc chỗ sâu bay đi. Vân Tiêu thánh nhân thật chặt đi theo, hắn không có để ý, hắn thấy, không có có đồ vật gì có thể uy hiếp được hắn. Tìm được, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn phát hiện tại cái này Tu Ma Cốc chỗ sâu, có một chỗ ma đầm, mà tại ma đầm hai bên, có hai cái cổ lão cung điện, cùng bọn hắn trước đó tu luyện pháp tắc cung điện kia đồng dạng. Chỉ bất quá muốn càng thêm, hùng vĩ cùng cổ lão, Lâm Hiên đi tới kia cung điện cổ xưa phía trước, xoay đầu lại, hậu phương. Vân Tiêu thánh nhân theo sát phía sau, đồng dạng rơi xuống, hắn nhìn qua phía trước hai tòa cung điện, híp mắt lại, sau đó hỏi, nơi này chính là ngươi cho tự mình lựa chọn mộ địa sao? Có hai tòa cung điện bồi tiếp ngươi, cũng không tệ, bất quá, ngươi dám chạy xa như vậy, ta sẽ để cho ngươi hài cốt không còn. Hình thần câu diệt, Vân Tiêu thánh nhân trên thân, dâng lên đáng sợ pháp tắc, thánh vực càng là từ trên trời giáng xuống, nghĩ muốn lần nữa bao phủ, Lâm Hiên thì là cười lạnh lui lại, Vân Tiêu thánh nhân đuổi đi theo. Khi thối lui đến hai tòa cung điện ở giữa, Lâm Hiên dùng đại phá diệt chi mâu đâm vào phía dưới ma đầm. Oanh, một cỗ vô cùng kinh khủng chấn động truyền ra, tựa hồ đại phá diệt chi mâu bừng tỉnh cái gì? Ông, một đoàn màu đen khí tức nháy mắt vọt ra, đem Lâm Hiên cùng Vân Tiêu thánh nhân hai người triệt để bao phủ, sau đó kéo vào phía dưới ma trong đàm. Phá! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, Đại Long kiếm hồn nháy mắt cùng đại phá diệt chi mâu dung hợp, một kích đâm rách thương khung, sau đó trốn thoát, hắn thời khắc chuẩn bị, cho nên phản ứng phải thật nhanh. Vân Tiêu thánh nhân muộn một bước, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nơi này lại còn có cạm bẫy mà lại có thể uy hiếp được hắn. Chờ hắn kịp phản ứng, tại nghĩ phản kích thời điểm đã không có cơ hội, hắn bị kéo nhập ma trong đàm, ủng ục ủng ục, ma đầm nổi lên bọt nước, sau đó bình tĩnh vô cùng. Lâm Hiên bị hù một thân mồ hôi lạnh, xoay người rời đi. Quỷ biết trong này có đồ vật gì, bất quá tuyệt đối có thể uy hiếp được thánh nhân, bởi như vậy nên tính là giải quyết ra hỏa này đi. Lâm Hiên trở về, một bên khác, Nhan Như Ngọc cùng Bắc Yêu, dị thường lo lắng, bọn hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên cùng Mây Tiêu thánh nhân vừa mới giao thủ không có mấy chiêu, liền rời đi nha, là Lâm Hiên lạc bại sao? Còn không biết, cho nên bọn hắn đuổi tới, muốn xem một chút, thế nhưng là đuổi tới một nửa thời điểm, lại phát hiện Lâm Hiên trở về, ngươi không sao chứ? Nhan Như Ngọc một mặt quan tâm, Lâm Hiên nói, không có việc gì. Bắc Yêu có hỏi, một trận chiến này kết thúc rồi à? Không có cảm ứng được cái gì khí tức cường đại. Cái kia Vân Tiêu thánh nhân đâu? Hắn, đoán chừng ứng sẽ không phải trở ra. Lâm Hiên cười nói, nghe nói như thế, Nhan Như Ngọc cùng Bắc Yêu hai người, hít sâu một hơi, sẽ không lại ra ngoài rồi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, Vân Tiêu thánh nhân chết sao? Một cái thánh nhân, cứ như vậy vẫn lạc sao? Bị Lâm Hiên nhẹ nhõm cho xử lý à nha? Hai người bọn họ, căn bản không thể tin được. Phải biết, Lâm Hiên là cường đại, thế nhưng là Vân Tiêu thánh nhân, cũng không tệ, thậm chí, so với Yến Nam Thiên, còn phải cường đại hơn một chút đi. Lâm Hiên nhìn ra hai người nghi hoặc, hắn nói đến, cũng không phải là ta ra tay, ta đem tên kia dẫn vào đến Tu Ma Cốc chỗ sâu. Nơi đó tựa hồ có một cái đáng sợ tồn tại, đem hai người chúng ta đều nuốt mất, ta lợi dụng đại phá diệt chi mâu, trốn thoát, tên kia đoán chừng ở bên trong không có trốn tới, vậy mà là cái dạng này. Hai người đều thở dài một hơi, biết nguyên nhân, bất quá đồng thời, bọn hắn lại nổi lên nghi ngờ, lại còn có thể uy hiếp được thánh nhân tồn tại. Thực tế là làm người ta kinh ngạc, chúng ta hay là không cần loạn đi. Trên cơ bản hiện tại không người là ta đối thủ, những người khác cũng đều trước đó bị thanh lý không sai biệt lắm. Chỉ cần chờ đến mấy ngày sau, cửa thứ nhất kết thúc liền có thể nha. Nhan Như Ngọc trầm thanh nói, tốt, Lâm Hiên cùng Bắc Yêu cũng không có phản bác. Ba người bọn họ liên thủ, ngay tại một vùng an định lại, ba người đều tại lĩnh hội, bởi vì ra tu ma cốc, trên người bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà bây giờ, là bọn hắn cơ hội tốt nhất, đến cảm ngộ những này pháp tắc. Còn lại mấy ngày, biến đến vô cùng yên tĩnh, cho dù có chiến đấu, cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Bởi vì ngay cả Yến Nam Thiên dạng này người đều thụ thương a. Những người khác, đoán chừng cũng không thế nào dám ra tay. Rốt cục đợi đến một ngày này, tu ma cốc lần nữa mở ra, mọi người phát như điên rời đi. Cùng lúc đó bọn hắn thở dài một hơi, bọn hắn biết hết thảy kết thúc, bọn hắn chẳng những có thể mạng sống, hơn nữa còn có thể tham gia cửa thứ hai. Ông, cái thứ nhất lao ra chính là Yến Nam Thiên, trên người hắn tứ đại thần thú huyễn ảnh vờn quanh, sắc mặt vô cùng âm lãnh, một nháy mắt đặc biệt vọt ra, cùng Chu Tước cung trưởng lão tụ hợp. Chuyện gì xảy ra? Chu Tước cung trưởng lão vội vàng hỏi. Chương 3322, Song Thánh, trông thấy Yến Nam Thiên không có chuyện, bọn hắn đều thở dài một hơi. Nhưng mà, Yến Nam Thiên thần sắc lại là 10 phần lạnh, phía dưới có một người, toàn thân mang ma khí, tay cầm đại phá diệt chi mâu, nhất định tìm ra, xử lý hắn, đoạt lấy đại phá diệt chi mâu. Chu Tước cung trưởng lão nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn sắc mặt biến phải khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngoài ý muốn. Đại phá diệt chi mâu, đây không phải là đại ma đồ vật sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đâu? Trước đừng hỏi a, trước bắt được tên kia lại nói, Yến Nam Thiên truyền âm. Sau đó dùng linh hồn đem hình tượng của đối phương truyền vào đến Chu Tước cung trưởng lão trong óc. Những trưởng lão này nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh như ma người. Cầm trong tay hắn chính là đại phá diệt chi mâu. Biết rồi, ta cái này liền thông chi cung chủ, để hắn phái cao thủ đến đây trấn áp. Yến Nam Thiên nói, bán thánh cũng không cần đến, cấp bậc thánh nhân người trực tiếp xuất thủ, không phải hắn tuyệt đối có thể đào tẩu. Tốt, Chu Tước cung trưởng lão, lặng lẽ biến mất thân hình, đoán chừng là trở về gọi cấp bậc thánh nhân cao thủ đến đây bắt người. Những người khác cũng không biết. Những cái nào gia tộc môn phái dài lão tiền bối, nhìn xem mình bên này võ giả ra, đều thở dài một hơi, quá tốt, bọn hắn biết có thể tiến vào cửa thứ hai a. Tiểu tử kia đâu? Ám cầu vòng thần long hướng phía dưới nhìn lại, bất quá còn không nhìn thấy Lâm Hiên bóng dáng. Tu ma cốc mở ra, Lâm Hiên ba người cũng là mở mắt, rốt cục có thể rời đi a. Thở dài một hơi, lần này thật đúng là hung hiểm một, ngươi làm sao bây giờ? Đoán chừng Yến Nam Thiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Nhan Như Ngọc có chút bận tâm, Lâm Hiên nói, không sao. Ta có thể cải biến bộ dáng, cải biến khí tức, sau đó chúng ta tách ra, hắn căn bản hiện không được. Vậy thì tốt, ngươi trước rời đi, chúng ta rời đi, ân, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó trên thân ma khí biến mất, trở nên phổ thông, mặt mũi của hắn cũng là biến ảo, thậm chí trên mặt mọc ra một chút râu ria, cả người phảng phất biến thành 2-3 ngàn tuổi nam tử trung niên. Nhan Như Ngọc không yên lòng, còn cố ý quan sát một chút, hiện thật hiện không được là đối phương, trừ phi nàng vận dụng một chút át chủ bài, bất quá lá bài tẩy này rất là chân quý, đoán chừng Chu Tước cung người thật đúng là không nhất định như hiện. Người cái dạng này, thánh nhân cũng hiện không được, trừ phi có chuyên môn quan sát loại kia thánh khí, mới có thể hiện đi. Vậy thì tốt, ta đi trước, cửa thứ ba gặp lại, Lâm Hiên nói đến, sau đó thân hình thoát một cái bay ra ngoài, hắn theo mọi người cùng rời đi. Bên ngoài, Chu Tước cung động tác rất nhanh, khi cái này trưởng lão đem tin tức truyền đi thời điểm, Chu Tước cung cung chủ liền đến, nương theo mà đến, còn có 2 đạo nhân ảnh, đương nhiên, cái này 2 đạo nhân ảnh ẩn tàng ở trong hư không. Không có nở rộ cái gì khí tức, nhưng là một đôi ánh mắt lạnh như băng, lại là vô tình cúi nhìn phía dưới, đem toàn bộ tu ma cốc cho bao phủ. Thánh nhân, 2 tôn thánh nhân, Chu Tước cung thật đúng là đại thủ bút, mặc dù không có nhìn thấy bóng người, nhưng là chung quanh những người kia, xác thực cảm nhận được một cỗ khó mà ngôn ngữ kiềm chế. Tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ liền ở bên cạnh họ. Không ít nhân vật già cả biến sắc, có lẽ Chu Tước cung thật có cao thủ gì ở đây. Hẳn là cấp bậc thánh nhân a. Bọn hắn tranh thủ thời gian đều an tĩnh lại, nhỏ giọng đàm luận, có người muốn rời đi, bất quá lại bị Chu Tước cung trưởng lão ngăn cản a. Chư vị, xin đợi một chút, tiếp xuống chúng ta Chu Tước cung cung chủ muốn tuyên bố cửa thứ hai sự tình, cái này vừa nói, tất cả mọi người không có cách nào đi, ngốc tại đó, thần mời bất an, rồng chiếu trời, Triệu Vô Lượng bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua phía dưới, tên kia làm sao còn chưa hề đi ra đâu? Bọn hắn thực tế khó mà tin được, chẳng lẽ tên kia tránh ở bên trong không ra rồi? Bên cạnh còn có từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, không, đáng chết, làm sao có thể, bọn hắn hiện, gia tộc bọn họ thiên kiêu cường giả, vậy mà cho bị diệt. 9 đầu sư vương nhất tộc, hắc xa nhất tộc, bóng đen nhất tộc, tóm lại, mọi người nghe nhiều nên thuộc thiên kiêu cường giả, lại có đại bộ phận đều bị diệt sát á. Cái này khiến không ít người cảm giác, tận thế đem muốn tới, trời xanh, vực sâu trên bảng xếp hạng, bài danh phía trên có nhiều người như vậy, đều vẫn lạc sao, đến cùng là ai ra tay, bọn hắn không thể tin được. Mà cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng theo còn lại người, bay tới, hắn vừa lên đến liền trong mắt hơi híp, cảm nhận được trong hư không có hai cỗ ánh mắt, hướng phía hắn bao phủ mà tới, hắn cũng không có khai thiên cơ thần đồng, cũng không có hiện ra bất kỳ khác thường gì, mà là đem khí tức của mình tu liễm, đồng thời, trong lòng của hắn hư lạnh, thánh nhân, mà lại là hai cái thánh nhân ở đây, đáng chết Yến Nam Thiên, còn có cái này Chu Tước Cung, vậy mà vì bắt hắn, phái ra hai tôn thánh nhân, bất quá còn tốt, hắn sớm liền có chuẩn bị, cho nên hiện tại cũng là thong dong vô cùng, thuận những này thánh nhân ánh mắt, Lâm Hiên trực tiếp bay ra, bình yên vô sự, sau đó, lại chờ một đoạn thời gian, Bắc Yêu cùng Nhan Như Ngọc cũng ra ngoài rồi, khi hai người bọn họ lúc đi ra, rồng chiếu trời hai người liền khẩn trương lên, Yến Nam Thiên càng là tuôn ra lạnh thấu xương quang mang. Bốn đại thần thú huyễn ảnh trực trùng vân tiêu, ra đáng sợ tiếng rít, đến rồi, hắn thần sắc ngưng trọng, Chu Tước Cung cung chủ trong mắt rơi sạch sẽ mang, âm thầm hai đại thánh nhân cũng thế, lặng lẽ đem thánh vực mở ra, bao phủ một phương thiên địa, liền xem như một tôn thánh nhân, cũng trốn không thoát bọn hắn truy sát, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt a, bởi vì bọn hắn hiện trừ Bắc Yêu, cùng Nhan Như Ngọc bên ngoài, cũng không có người nào, chuyện gì xảy ra, người kia đâu, rồng chiếu trời hai người sững sờ, Liễu Ngục cũng là nhíu mày, Yến Nam Thiên càng là sầm mặt lại, chưa hề đi ra, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn đoán ra muốn phái cao thủ truy sát, cho nên giấu ở trong sơn cốc không ra sao, hừ, nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, đối Chu Tước Cung cung chủ, không biết, lặng lẽ truyền âm nói cái gì, trong đó một tôn thánh nhân ra động, hắn tiến vào phía dưới sơn cốc, linh hồn nhô ra, thăm dò bốn phương tám hướng, thế nhưng là hiện không có những người khác tung tích, tất cả mọi người ra, chuyện gì xảy ra, bọn hắn sửng sốt a, thậm chí Chu Tước Cung những trưởng lão kia cũng là xuống dưới, điên cuồng tìm kiếm, những người khác thì là hai mặt nhìn nhau, làm sao vậy, Chu Tước Cung vẫn đang tìm cái gì, bọn hắn không biết, bất quá, tham gia qua thứ người của một cửa đều là nghi hoặc vạn phần. Hiện xác thực thiếu mất một người, thiếu một cái ma khí ngập trời người. Không nên nha, là ai tại cùng Yến Nam Thiên đánh nhau đâu. Người kia, cùng lúc đó, lại là một đạo tiếng thét chói tai truyền đến. Lão tổ đâu, Vân gia người đều điên. Tất cả mọi người ra ngoài rồi. Chu Tước Cung người xuống dưới tìm kiếm. Thế nhưng là bọn hắn Vân Tiêu Thánh Nhân. Vậy mà chưa hề đi ra. Cái này là thế nào cái tình huống? Những người khác tự nhiên cũng chú ý tới. Lập tức nghị luận ầm ĩ. Không phải đâu, Vân Tiêu Thánh Nhân cũng chưa hề đi ra. Chẳng lẽ Chu Tước Cung người là đang tìm Vân Tiêu Thánh Nhân sao? Đường đường Thánh Nhân, do Yến Nam Thiên còn muốn lợi hại hơn đi, làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Chẳng lẽ phía dưới hiện cái gì bảo tàng? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Yến Nam Thiên nhíu mày, đúng thế, Vân Tiêu Thánh Nhân làm sao không có ra? Bất quá bọn hắn nhưng cũng không phải là tìm Vân Tiêu Thánh Nhân. Phía dưới, không bao lâu, Chu Tước Cung trưởng lão ra, cái kia Thánh Nhân cũng ra, cường đại thánh uy trấn áp thiên địa, mọi người kinh hô một tiếng. Tưởng rằng Vân Tiêu Thánh Nhân trở về nữa nha, thế nhưng là hiện không là, là một cái xa lạ thánh nhân, bất quá xem ra, hẳn là Chu Tước Cung, Chu Tước Cung thánh nhân tới đây làm gì, mọi người càng thêm nghi hoặc nha. Chương 3323, Chu Tước Đài, không có, Chu Tước Cung cái kia thánh nhân, nhíu mày nói, đây là có chuyện gì? Chu Tước Cung người, nhìn về phía Yến Nam Thiên thì là biến sắc, không có khả năng, hắn không có khả năng biến mất, đáng chết, hắn che giấu, hắn nhất định biết nói chúng ta đang tìm hắn. Hắn liền giấu ở trong những người này, Yến Nam Thiên ánh mắt vờn quanh tứ phương, ánh mắt của hắn như dao sắc bén, đảo qua những người này, thế nhưng là hắn căn bản tìm không ra là ai, bởi vì cửa thứ nhất mặc dù đào thải rất nhiều người, nhưng là lưu lại còn có rất nhiều, ước chừng có hơn 500 cái, hắn không có khả năng dần dần bài trừ, bởi vì dạng này sẽ chọc giận những người này, dù sao cửa thứ nhất chết đi thiên tài, thực tế là nhiều lắm, lúc này, các lớn gia tộc môn phái đều phẫn nộ phi thường, nhất là bây giờ, Vân Tiêu Thánh Nhân cũng không hiểu thấu biến mất. Bọn hắn tại nếu dám dùng thủ đoạn cứng rắn, đoán chừng những người này sẽ bạo tẩu, mặc dù tại Chu Tước Tinh, bọn hắn không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng là những người này, không phải Chu Tước Tinh, là thế giới khác, thậm chí có một ít còn vô cùng đáng sợ, vạn nhất nếu là những người này liên thủ, bọn hắn có thể kháng hoành không được, yên tâm, hắn chạy không thoát, tiếp xuống cửa thứ hai, cửa thứ ba, hắn khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa, chờ hắn xuất hiện, liền đem hắn khóa chặt, đến lúc đó, lại từ từ thu thập hắn, Yến Nam Thiên, thanh âm băng lãnh. Những người khác cũng là gật gật đầu, xem ra chỉ có thể làm như vậy nha. Chu Tước Cung cung chủ đứng lên, cao giọng nói, lần này thông qua cửa thứ nhất, hết thảy có 505, sau đó, chính là cửa thứ hai rất đơn giản, chính là trèo lên Chu Tước Đài, các ngươi có nửa ngày bên trong thành công leo lên Chu Tước Đài, liền tấn cấp cửa ải tiếp theo, mà không lên được, bị đào thải, cái gì, Chu Tước Đài, cái này vừa nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt, nhất là thông qua cửa thứ nhất kia hơn 500 người. Sắc mặt trở nên khó coi, Chu Tước Đài, nghe đồn năm đó Chu Tước Thánh Nhân ngộ đạo cái chỗ kia sao? cái chỗ kia cũng không phải tốt như vậy trèo lên. Chu Tước Đài, 99 tầng, chính là Chu Tước Tinh một cái 10 phần nổi danh kiến trúc. Bởi vì nơi này là năm đó một cái phi thường đáng sợ Chu Tước Thánh Nhân. Đắc đạo địa phương, Chu Tước Đài lâu dài nhiễm Thánh Nhân khí tức, cho nên biến phải đáng sợ dị thường. Vương giả căn bản là không có cách tới gần, cũng chỉ có bán thánh mới có thể đi lên đi, nhưng là muốn đăng lâm đỉnh phong, xác thực khó như lên trời. Chu Tước Đài 99 tầng, đoán chừng người bình thường đi cái mười mấy tầng, liền kiệt lực, căn bản là không có cách tiếp nhận kia cỗ khí tức kinh khủng. Hiện tại muốn đạp lên thứ 99 tầng, đoán chừng cũng chỉ có chân chính thánh nhân, cùng cực kỳ đáng sợ bán thánh, mới có thể làm được đi, hoặc là có được pháp bảo đặc biệt, huyết mạch, có thể triệt tiêu kia cỗ khí tức kinh khủng mới được. Xem ra, có thể thông qua cửa thứ hai người, cũng không nhiều, kia hơn 500 người dự thi, thần sắc ngưng trọng, Lâm Hiên ngược lại là không quan trọng. Hiện tại, theo ta tiến về Chu Tước Đài, Chu Tước Cung cung chủ, lạnh giọng nói, hắn vung tay lên, dẫn đầu đằng không mà lên, những người khác chỉ có thể đi theo. Hai cái thánh nhân cũng không hề rời đi, mà là một mực khóa chặt lại mọi người, phòng ngừa có bất cứ người nào đào tẩu. Cùng lúc đó đâu, bọn hắn cũng phái Chu Tước Cung cường giả trấn thủ tại chỗ này. Nhìn một chút đối phương đến cùng phải hay không thật, còn ẩn trốn ở chỗ này, vừa mới bắt đầu, mọi người bay rất nhanh, thế nhưng là đều Chu Tước Tinh rất lớn, cho nên càng về sau một cái thánh nhân trực tiếp mở ra thánh vực, đem tất cả mọi người bao khỏa, tốc độ kia càng là nhanh đến mức cực hạn, ước chừng bay nửa ngày, mọi người ngừng lại, thánh vực triệt hồi, mọi người nhìn về phía chung quanh màu nâu đại địa bên trên, có một tòa đài cao, nối thẳng vân tiêu, phía trên mang theo pha tạp hoa văn, xa xa nhìn lại liền phảng phất từng đầu Chu Tước, dục hỏa trùng sinh, nơi này chính là, trong truyền thuyết Chu Tước Đài, vừa đến nơi đây, mọi người liền có thể cảm giác được, phía trên truyền tới đáng sợ áp lực. Lập tức, những người kia tâm, lại đi xuống chìm một chút, hiện tại, cho hai người các ngươi canh giờ khôi phục thời gian, hai canh giờ về sau, cửa thứ hai mở ra, cái gì, thời gian ngắn như vậy sao, kia hơn 500 người dự thi, biến sắc, tranh thủ thời gian ngồi xuống, chung quanh những trưởng bối kia trưởng lão, cũng là nhau nhau xuất ra đặc hiệu đan dược, cho bọn hắn phục dụng, Lâm Hiên cũng đi theo ngồi ở chỗ đó, cũng không có biểu hiện ra cái gì, xem ra chỉ cần đi vào cái kia đài cao, liền có thể nha, cứ như vậy, hắn không cần thiết quá mức dễ thấy. Đợi đến cửa thứ ba thời điểm, lại hiện ra thân phận, cường thế xử lý Yến Nam Thiên, đến lúc đó vạn chúng chú mục, đoán chừng Chu Tước Cung người cũng không dám quá mức phách lối. Quyết định chủ ý, Lâm Hiên liền an định lại, hắn cũng không có cái gì phải trả lời, bất quá vẫn là giả vờ giả vịt, nuốt hai cái đan dược, ám hồng thần long cũng cùng trong đám người, cũng không có cùng Lâm Hiên sẽ hòa, hắn sớm liền đạt được Lâm Hiên truyền âm, xen lẫn trong đám người, yên lặng quan sát, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, hai canh giờ rất nhanh liền kết thúc. Mọi người toàn bộ đứng lên, bọn hắn toàn bộ đi tới Chu Tước phía trước, Chu Tước cung chủ vung tay lên, hiện tại bắt đầu, vèo một tiếng, mọi người toàn bộ hướng phía trước phóng đi, Yến Nam Thiên một ngựa đi đầu, tốc độ của hắn thật là quá nhanh a, nhanh đến mức cực hạn, cái này Chu Tước trên đài áp lực, với hắn mà nói quả thực căn bản chính là không có. Một nháy mắt, hắn liền xuyên qua hơn 30 tầng, trong nháy mắt, đến hơn 50 tầng, sau đó tốc độ mới có chỗ chậm lại, bất quá tại mọi người nhìn lại, hay là cực kỳ khủng bố. Đây chính là đại đế truyền nhân, Yến Nam Thiên, thật quá mạnh á, bất quá đồng thời, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, cùng Yến Nam Thiên giao thủ người kia, đến cùng là ai, có phải là liền giấu ở cái này hơn 500 người bên trong đâu? Tại Yến Nam Thiên về sau, còn có mấy người, tốc độ cũng nhanh vô cùng, trong đó, rồng chiếu thiên hòa Triệu Không Sáng, đã khôi phục nha, rồng chiếu trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cường đại, vờn quanh long ảnh, xé nát hết thảy, Triệu Vô Lượng, thì như cùng một chuôi tuyệt thế thần đao. Tốc độ của hai người nhanh vô cùng, cũng vô cùng đáng chú ý, dù sao hai người này đều là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Đương nhiên, còn có một số đoạt giải quán quân đại đứng đầu, nhưng là giờ phút này đều đã tìm không thấy bóng người nha. Bọn hắn biết, người nào vẫn lạc tại cửa thứ nhất, nghĩ tới đây, vô số người chỉ lắc đầu thở dài, quá khốc liệt a, không nghĩ tới cửa thứ nhất, vậy mà mất đi nhiều như vậy thiên tài cùng cường giả. Trừ rồng chiếu thiên hòa Yến Nam Thiên bên ngoài, Nhan Như Ngọc, Bác Yêu, cũng tương tự dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Bởi vì thực lực của hai người vô cùng mạnh, trừ cái đó ra, Liễu Ngục bọn hắn cũng tương tự phi thường đáng chú ý, nhưng mà, còn có ba đạo nhân ảnh thì là ra ngoài dự liệu của mọi người, bởi vì cái này ba đạo nhân ảnh tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí càng so rồng chiếu trời bọn hắn càng mau một chút. Thật chặt đi theo Yến Nam Thiên, ba người kia là ai? Bọn hắn một tiếng kinh hô, không thể tin được, bởi vì cái này ba người rất lạ lẫm cũng, không phải vực sâu trên bảng xếp hạng người, cũng không phải các đại thế giới đứng đầu nhất thiên kiêu. Thế nhưng là cái này ba người thực lực, để người rung động vạn phần, hư giữa không trung, hai đại thánh nhân, ánh mắt như hồng, tiếp cận ba người, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy mà cảm nhận được giống nhau khí tức, xem ra ba người này cực kỳ không đơn giản nha, cung chủ, những trưởng lão kia vương, nhìn về phía Chu Tước Công Chủ. Chương 3324, xếp hạng chiến, Chu Tước Công Chủ ngược lại là rất bình tĩnh. Không sao, hẳn là thánh nhân phân thân loại hình A, còn uy hiếp không được Yến Nam Thiên, vốn cho là có uy hiếp, chính là Vân Tiêu thánh nhân A, nhưng bây giờ hắn biến mất không thấy gì nữa, bất quá lại xuất hiện một cái tay cầm đại phá diệt chi mâu người. Chỉ cần tìm được người kia, đem hắn diệt trừ, liền không ai có thể uy hiếp Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên, cái thứ nhất leo lên 99 nặng bậc thang, hắn đứng ở phía trên như là trời thần đồng dạng, cúi nhìn phía dưới, tại hắn về sau, cũng không phải là rồng chiếu trời, cũng không biết Triệu Vô Lượng, mà là ba cái lạ mặt người. Ba người này đi tới trên đài cao, mang trên mặt cười lạnh, một màn này, Yến Nam Thiên kinh ngạc, hắn tiếp cận ba người, tựa hồ muốn xác định, ở trong đó, có hay không hắn muốn tìm tới người. Bất quá, hắn căn bản không thể xác định, mà lại, xuất hiện ba cái cao thủ, một màn này hắn cũng là không có nghĩ đến. Tại cái này về sau, chính là rồng chiếu trời, Nhan Như Ngọc, Triệu Vô Lượng, Bắc Yêu, Liễu Mục bọn người, cuối cùng, hết thảy chỉ có 12 người, leo lên 99 thừa Chu Tước đài, những người khác toàn bộ dừng bước, những người này, thở dài vô cùng, thế nhưng là không có cách, bọn hắn căn bản hắn không đi lên, chung quanh những cái kia võ giả, nhìn qua một màn này, cũng là lắc đầu thở dài, 505 người, cuối cùng chỉ có 12 người, có thể thành công tiến vào cửa thứ ba, không thể không nói, thực tế là quá tàn khốc á. Yến Nam Thiên ánh mắt, hướng phía chung quanh nhìn lại, trừ ba người hắn không biết bên ngoài, còn lại mấy người kia, hắn nhận biết, bất quá, cuối cùng đi lên ba người, hắn đồng dạng nhíu mày, ở trong đó có một cái lưu dâu Ria Nam, từ hai người khác một cái là tuyệt mỹ nữ tử, nàng là thiên cầm cung người, một cái khác thân mặc hắc bào, khí tức rất âm lãnh, thỉnh thoảng phải phát ra tiếng cười âm lãnh, để người dùng mình, một màn quỷ dị này, Yến Nam Thiên nhíu mày, hắn tựa hồ muốn nhìn xuyên, bất quá, hắn vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường. Lập tức cười lạnh một tiếng, cửa thứ ba bắt đầu, ta nhìn ngươi còn thế nào ẩn tàng. Sau đó, 12 người, có thời gian một ngày nghỉ ngơi khôi phục, tiến hành sau cùng xếp hạng chiến, những người còn lại, thì đều làm người xem, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng quyết chiến chi địa, là được xưng là quá cổ chiến trường địa phương. Nơi này, thời kỳ thượng cổ cường giả chiến đấu lưu lại, 10 phần cứng rắn, thánh nhân cũng không đánh tan được, cho nên phi thường thích hợp lần này chiến đấu, bởi vì bọn họ nghĩ muốn tìm người, còn không có tìm ra. Cho nên hai cái Chu Tước Cung thánh nhân, hay là đồng hành, bọn hắn dùng thánh vực, trực tiếp đem mọi người bao phủ, đưa đến Chu Tước quá cổ chiến trường, thái cổ, một mảnh túc sát chi khí, khí tức vô cùng kiềm chế, mọi người đi tới về sau, ngay cả thở mạnh cũng không dám, những cái kia vây xem võ giả, ở phía xa, tham chiến 12 người, thì là đi tới phía trước có 12 cái bệ đá, mỗi người nhảy tới, phân chạm một cái, 12 người lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt bộc phát ra âm vang quang mang, khí tức trên thân. Cũng là không ngừng giao phong, Chu Tước Cung cung chủ, phiêu phù ở bên trên bầu trời, nhìn qua phía dưới, lạnh giọng nói, trận chiến cuối cùng, xếp hạng thi đấu, ban đầu xếp hạng, là căn cứ cửa thứ hai, bên trên Chu Tước đài trình tự, mà sắp xếp, có không phục, nhưng khiêu chiến, lần này, không có cái gì hạn chế, có thể vận dụng bất kỳ vũ khí nào, thủ đoạn, cùng mật pháp, cũng có thể giết người, đây là vinh dự một trạm, sau cùng xếp hạng người đoạt giải, sẽ thu hoạch được, ta Chu Tước Cung phong phú ban thưởng, mà lại, thực lực của các ngươi cũng sẽ bị chư thiên vạn giới cường giả chỗ giám chứng, cho nên một trận chiến này thì nhìn các ngươi không cần lưu thủ, phát huy ra mình thực lực đi. Thoại âm rơi xuống, Chu Tước Cung cung chủ liền không nói thêm gì nữa, có một trưởng lão làm phán định đi tới. Lâm Hiên xếp bằng ở một cái trên bệ đá, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, lần này người xung quanh thực tế là quá nhiều nha, đến từ rất nhiều thế giới cường giả cùng các thế lực lớn đại biểu đều ở nơi này, bọn hắn vạn chúng chú mục, bởi vì sau trận chiến này có lẽ, chung quanh những người kia, liền sẽ duỗi ra cành ô liu, mời mời bọn họ ở trong đó người, gia nhập thế lực khác nhau. Quả nhiên, có một ít người ánh mắt lấp lóe, muốn chứng minh mình, nhưng mà Lâm Hiên lại không quan tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhưng không thèm để ý gia nhập cái gì thế lực. Hắn muốn, chỉ là thứ nhất ban thưởng, thổ chi đạo thạch, chung quanh, có hai cái thánh nhân, lại thêm Yến Nam Thiên, mặc dù nguy hiểm. Nhưng là lấy Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thủ đoạn. Muốn nghĩ rời đi nơi này, cũng không phải là không thể được. Hắn đã sớm âm thầm cho ám hồng thần long, truyền âm, để hắn ở chung quanh bắt đầu bố trí trận pháp. Cho nên đến lúc đó, hắn muốn rời đi, vẫn là có thể làm được. Nghĩ nơi này, hắn liền không hề bảo lưu gì. Tham chiến 12 người, nghe tới quy tắc về sau, cũng là hít sâu một hơi, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, khí tức trên thân, tràn ngập ra. Trận chiến cuối cùng, bọn hắn tự nhiên không có cái gì lưu thủ. Ở trong đó, không ít người đều nhìn về phía Yến Nam Thiên, bởi vì ban đầu xếp hạng, Yến Nam Thiên xếp hạng thứ nhất, nếu như không có người đánh bại hắn, như vậy chỉ sợ cuối cùng xếp hạng, chính là Yến Nam Thiên là quán quân. Ở trong đó, ba cái bị thánh nhân phân thân giáng lâm người, nhìn qua Yến Nam Thiên, cười lạnh liên tục, Rồng Tạo Thiên Hòa Triệu Vô Lượng sắc mặt, có chút khó coi, trước đó bọn hắn cũng tràn đầy tự tin, thế nhưng là, bị thần bí nhân kia đả thương về sau, lòng tin của bọn hắn nhận đả kích, cho nên hiện tại cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Mặt khác một số người, Bắc Yêu nhìn qua Yến Nam Thiên, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng thở dài một tiếng, hắn bây giờ không phải là Yến Nam Thiên đối thủ, Nhan Như Ngọc ngược lại là 10 phần bình tĩnh, đoán chừng cuối cùng xếp hạng, nàng cũng không phải là quá quan tâm. Lúc này, một cái nam tử mặc áo bào đen, bằng lãnh thanh âm xuyên ra ngoài, đã dạng này, vậy liền trước dọn dẹp một chút rác rưởi đi. Hắn đứng lên, trên thân bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, màu đen khí tức như là mây đen, che đậy cửu thiên, nhìn thấy một màn này, Rồng Chiếu Trời sắc mặt hai người biến đổi, chẳng lẽ là người kia sao? Yến Nam Thiên cũng là trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang mang, Chu Tước cung người, gắt gao tiếp cận đối phương chính là có được đại phá diệt chi mâu người sao? Bọn hắn, rốt cuộc tìm được mục tiêu á? Hắc bào nhân này đứng lên, trong mắt tóc một vòng máu ánh sáng màu đỏ, trước thanh trừ ai tốt đâu? Hắn tiếp cận, một cái mặt mũi tràn đầy râu dài trung niên nhân, vậy liền trước thanh trừ ngươi đi, trước mắt xếp hạng, hắn là thứ 10, mà hắn để mắt tới người kia, là xếp hạng thứ 12 người, bình thường, giống cuối cùng loại này khiêu chiến thi đấu, đều là khiêu chiến so với mình xếp hạng cao, mà người này lại khiêu chiến so thực lực mình yếu, một màn này, gây nên chung quanh những người kia xôn xao, người này đang làm cái gì? Đáng chết, hắn sẽ không chuyên môn đến, lấy mạnh lấn yếu đi, đây là một người điên nha, đoán chừng bị hắn để mắt tới hạ tràng, tuyệt đối không tốt, xong, xếp hạng sau cùng cái kia dâu quay nón, đoán chừng phải tao ương á, tham chiến 12 người, cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh, biến minh bạch, đối phương là có ý gì nha, đây là đang thanh lý chiến trường nha, đem không có tư cách xếp hạng người khô rơi, bất quá, người, là không cần muốn làm như vậy, bởi vì làm kiến hôi, không xứng bọn hắn xuất thủ, thế nhưng là hắc bào nhân này, tựa hồ không thèm để ý chút nào điểm này. Xếp hạng thứ 12 cái kia dâu quay nón, hắn híp mắt lại, lạnh giọng nói, ngươi xác định, thật muốn động thủ với ta. Chương 3325, một kích, kinh thánh nhân, cái này dâu quay nón không là người khác, là Lâm Hiên, đổi thay đổi mạo về sau. Hắn, đi theo mọi người xếp tại người thứ 12, tiểu tử, ngươi đừng ra vẻ cao thâm, đừng dùng lời như vậy làm ta sợ, ta dò xét qua đến khí tức của ngươi, cũng không mạnh, cho nên trước đem ngươi thanh trừ hết, bởi vì ngươi không có tư cách xếp tại Chu Tước trên bảng. Nguyên vốn không muốn ra tay với ngươi. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi, dám uy hiếp ta, chờ một lúc ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Người áo đen thân hình thoát một cái, liền tới đến giữa sân, chiến trường chung quanh 12 cái bệ đá, ở giữa lại là mặt đất bao la, đầy đủ những người này chiến đấu, người áo đen kia nháy mắt đi tới đại địa phía trên. Hắn dẫm lên mặt đất màu đỏ, ngẩng đầu quên nhìn hướng về phía trước, khí tức trên thân hóa thành ma vân, che đậy một phương thiên địa, Lâm Hiên bước ra một bước, tự nhiên cũng tới đến phía trước, trên chiến trường, hắn sau khi đến trên thân khuôn mặt liền nhanh chóng biến hóa, không tại có râu quai nón, mà là ma khí ngập trời, trên thân ma khí, do đối diện người áo đen khí tức, còn đáng sợ hơn, oanh một tiếng, hắn trực tiếp rút ra đại phá diệt chi mâu, cắm ở đại địa phía trên, toàn bộ đại địa đều không ngừng lay động, giống như là một đầu viễn cổ ma thú, khôi phục, cái gì, thật đáng sợ ma khí, xa sử quan chiến người kinh ngạc đến ngây người, 12 trên bệ đá thiên kiêu cũng là sửng sốt a. Yến Nam Thiên, con người đột nhiên rụt lại, đột nhiên đứng lên, Rồng Chiếu Thiên Hòa Triệu Vô Lượng, một bộ gặp quỷ biểu lộ, thân thể đều run rẩy lên, xuất hiện a, đối phương quả nhiên xuất hiện á, đối phương liền giấu ở bọn hắn trong những người này, Chu Tước cung cung chủ, trong mắt bộc phát bên trong quang mang, hai cái thánh nhân cũng là lạnh hừ một tiếng, xuất hiện sao, bọn hắn gắt gao tiếp cận đối phương, quả nhiên là đại phá diệt chi mâu, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng tham lam, loại vũ khí này, đối bọn hắn đến nói đều vô cùng chân quý, tiểu tử, ngươi quả nhiên xuất hiện, Yến Nam Thiên, quát lạnh một tiếng, trên thân khí tức bốc cháy lên, xem ra hắn cũng muốn động thủ. Lâm Hiên thì là nhìn qua đối phương, đừng nóng vội, dựa theo quy củ, hiện tại ngươi không cách nào chắp tay trước ngực, bất quá yên tâm, chờ giải quyết xong người trước mắt này là tử kỳ của ngươi. Mọi người rung động, phách lối, thực tế là quá phách lối a, người này cũng dám cùng Yến Nam Thiên như thế kêu gào, không sợ bị giết sao? Nhưng mà tham chiến những người kia lại là thậm chí hoảng sợ, bọn hắn nhớ tới cửa thứ nhất ác mộng, chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao run rẩy đây? Những người khác không rõ ràng cho lắm, bất quá rất nhanh bọn hắn liền hiểu rõ đến, người này rất có thể chính là cùng Yến Nam Thiên kịch chiến. Đồng thời mời thành công đả thương Yến Nam Thiên người, mà trong tay hắn kia vũ khí, rất có thể là trong truyền thuyết đại phá diệt chi mâu. Cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người a, đại phá diệt chi mâu, chẳng lẽ là đại ma phục sinh sao? Những người này vô cùng kích động, mà đối diện người áo đen kia, thì là dọa nước tiểu, hắn thân thể đều run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt, chờ một chút, ta không cùng ngươi giao thủ, ta nhận thua, nói thật, hắn tâm muốn chết đều có rồi, nguyên bản hắn coi là, tên thứ 12 là một con kiến hôi rác rưởi, hắn có thể tùy ý thanh lý mất, nhưng là bây giờ xem ra, nơi nào như thế, đây chính là một cái ma vương nha, đây là ngay cả Yến Nam Thiên đều có thể đả thương cự đầu nha. Hắn làm sao dám cùng dạng này người giao thủ, hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, Lâm Hiên nói, cầu xin tha thứ không có khả năng, vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là chính ngươi muốn chết, ta thành toàn, ngươi đại phá diệt chi mâu xuất kích, xuyên thủng hết thảy, không, đáng chết, người áo đen kia, dọa đến hồn phi phách tán, nhanh chóng né tránh, hắn thi triển ra cường đại thần thông, xé rách hư không, liền muốn chạy trốn, đại phá diệt chi mâu, đâm xuyên thân thể của hắn, dùng sức chấn động, người áo đen chia năm xẻ bảy. Ngay cả linh hồn đều bị diệt sát, thành công giết tiến cửa thứ ba cường giả tuyệt thế, vậy mà ngăn không được đối phương một kích, chung quanh những người kia đều nhìn mắt trợn tròn, Chu Tước cung người cũng là nhíu mày, tốt thực lực cường hãn, người này đến cùng là ai? Lâm Hiên một thương đâm giết đối thủ về sau, liền nhìn về phía chung quanh, còn có ai dám khiêu chiến ta? Băng lãnh âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia toàn bộ đắm chìm, rồng chiếu trời, Triệu Vô Lượng hai người run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn hiện tại, ngay cả khiêu chiến dũng khí của đối phương, đều không có, Nhan Như Ngọc khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Bắc Yêu, vạn phần rung động, Thiên Cầm Cung Thiên Kiêu, Liễu Mộc, bọn hắn cũng là thần sắc ngưng trọng, thậm chí tại Lâm Hiên trong ánh mắt, bọn hắn cúi đầu, trang diện lặng ngắt như tờ, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Yến Nam Thiên, hiện tại, có thể bắt đầu hai chúng ta người, hắn nói còn chưa dứt lời, đúng lúc này, một nam tử cười lạnh một tiếng, chờ một chút, ta đến chiếu cố ngươi. Làm sao, lại còn có người xuất thủ, mọi người coi là Lâm Hiên cường thế thi triển ra đại phá diệt chi mâu về sau, có thể trấn áp hết thảy, đoán chừng cũng chỉ có Yến Nam Thiên, có thể một trận chiến, thế nhưng là không nghĩ tới, trên nửa đường, vậy mà lại giết ra tới một người, bọn hắn tranh thủ thời gian nhìn lại, người kia đứng lên, là một cái khuôn mặt xa lạ người, nguyên bản, Yến Nam Thiên đã đợi phải không kiên nhẫn, thật vất vả có thể giao thủ, thế nhưng là, lại bị người đột nhiên ngăn lại, hắn mười phần khó chịu, hắn ngược lại muốn xem. Ai to gan như vậy, bất quá, khi hắn nhìn thấy người kia thời điểm, lại là sững sờ, là hắn, Yến Nam Thiên híp mắt lại, hắn phát hiện, đứng lên người, là ba cái kia khuôn mặt xa lạ bên trong một cái. Những người khác cũng đều là nghi hoặc vạn phần, nhao nhao kinh hô lên, là người kia, hắn tốt lạ lẫm, đúng vậy a, không biết hắn là ai, bất quá ta nhớ được cửa thứ hai thời điểm, bọn hắn gần với Yến Nam Thiên, sao rồng chiếu trời nhanh hơn, nói như vậy, đây cũng là cao thủ, không sai, bất quá, không biết. Có thể hay không cùng cái kia ma vương chống lại, mọi người nghị luận, liền ngay cả Chu Tước cung người, cũng là nhíu mày, Lâm Hiên quay đầu, nhìn về phía đối phương, a, ngươi muốn động thủ, ngươi biết, động thủ với ta hạ chàng sao, hừ, tiểu tử, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, ông, đang khi nói chuyện, kia người tới phía trước, kia là một cái âm lãnh thanh niên, sắc mặt trắng bệch, có chút bệnh trạng, nhưng là ánh mắt lại là sắc bén, hắn đi tới trên trận về sau, nở nụ cười, ẩn tàng lâu như vậy, cũng nên hiện ra một chút. Ta thực lực chân chính, ông, khí tức trên thân bộc phát, tịch quyền cửu thiên, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, tràn ngập ra, trên bầu trời pháp tắc vung vẩy, dị thường khủng bố, cái gì, thánh nhân, vậy mà là thánh nhân, xa xa những người kia, toàn bộ hét dầm lên, liền ngay cả rồng chiếu trời bọn hắn cũng đều sửng sốt. Có thánh nhân, ẩn tàng trong bọn hắn thực tế khó mà tin được, phải biết, trước đó một cái vân tiêu thánh nhân, đã để bọn hắn rất cảm thấy áp lực, bây giờ vân tiêu thánh nhân biến mất. Trong lòng bọn họ thở dài một hơi, thế nhưng là không nghĩ tới, trừ vân tiêu thánh nhân bên ngoài, lại còn có cái khác thánh nhân. Ha ha, tiểu tử, hiện tại, ngươi còn dám ở trước mặt ta phách lối sao? Cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử, cười lạnh, chỉ là thánh nhân phân thân mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lâm Hiên cười lạnh, coi như là chân chính thánh nhân, ta còn không sợ, chớ nói chi là một cái phân thân. Chương 3326, thánh thân, cái gì, thánh nhân phân thân, nguyên lai không phải chân chính thánh nhân. Bất quá cái kia cũng vô cùng đáng sợ, đã vượt qua rồng chiếu trời bọn hắn, gần với chân chính thánh nhân, không biết cùng Yến Nam Thiên so ra, thế nào, nhưng là tuyệt đối đáng sợ vô cùng, cái kia ma vương, thật sự có thể đánh thắng được sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, kia bệnh trạng nam tử nghe xong cũng là cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới, người vậy mà còn có một chút nhãn lực, nhận ra lai lịch của ta, bất quá, đây cũng không phải bình thường phân thân, ta cỗ thân thể này thực lực, có thể phát huy ra ta khoảng 7 phần 10 lực lượng, người tuyệt đối ngăn không được. Sắc mặt tái nhợt nam tử, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, bớt nói nhiều lời, một trận chiến liền biết. Lâm Hiên tay cầm đại phá diệt chi mâu, thanh âm âm vang, trên người hắn ma khí không cùng luân, không biết sống chết tiểu tử, ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Cái này sắc mặt tái nhợt nam tử cười lạnh một tiếng. Sau đó ngón tay huy động, đầy trời tử sắc pháp tắc hình thành, nhanh chóng bay múa, từng đạo pháp tắc thần liên xen lẫn, hình thành một cái hồ lô màu tím. Kia hồ lô màu tím nở rộ không gì sánh kịp quang mang. Phía trên hỏa diễm khí tức rất đáng sợ, thậm chí mây mù phiêu miểu. Tử vân pháp tắc, đây là một loại 10 phần đáng sợ pháp tắc, có mây cùng lửa hai loại pháp tắc uy lực, giờ phút này thi triển đi ra, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Ông, kia hồ lô màu tím biến lớn, phía trên pháp tắc nhanh chóng vờn quanh, hình thành một cái vòng xoáy màu tím, có thể đốt cháy vạn vật, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên tu vào đi. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, huy động đại phá diệt chi mâu, phía trên mang theo kim chi pháp tắc, chôn vùi pháp tắc, oanh, kim chi pháp tắc lăng liệt vô cùng, chôn vùi pháp tắc thì có thể hoàn tan vạn vật. Nương theo lấy một kích này, trực trùng vân tiêu, một kích, biến đánh vào hồ lô màu tím phía trên, hồ lô màu tím không ngừng lay động, kim chi pháp tắc, tăng thêm đại phá diệt chi mâu uy lực, khiến cho hồ lô kia, phía trên quang mang ảm đạm, chôn vùi pháp tắc, làm cho này hỏa diễm, nhanh chóng biến mất, sau một kích, hồ lô màu tím, vậy mà bay rớt ra ngoài, ngươi cũng không gì hơn cái này, Lâm Hiên cười lạnh, đối diện kia sắc mặt tái nhợt nam tử, lại là đổi sắc mặt, đáng chết, làm sao có thể lợi hại như vậy. Nhất định là đại phá diệt chi mâu nguyên nhân, cái này đồ vật ta muốn á. Hắn nhô ra đại thủ, giết đi lên, cùng lúc đó, hồ lô màu tím càng là tại đỉnh đầu hắn chìm nổi, không ngừng phun ra tử vân hỏa diễm, phía trước, biển lửa ngập trời, mà lại sương mù mông lung, để người thấy không rõ lắm, mọi người chỉ có thể thi triển đại thần, thông cưỡng ép quan sát, bất quá, bọn hắn càng xem càng kinh hãi, Lâm Hiên thực tế là quá cường thế, đại phá diệt chi mâu đánh cho chung quanh thiên địa ong ong phát run, vô số vết rách trải rộng. Cuối cùng trực tiếp đánh nát cái này hồ lô màu tím, đem thân thể của người kia xuyên qua. A, sắc mặt tái nhợt nam tử điên cuồng thét lên, muốn tránh thoát, thế nhưng là đại phá diệt chi mâu không phải cực kỳ đáng sợ hung binh, hắn làm sao có thể tránh thoát phải rơi đâu. Trên thân tử vân pháp tắc nhanh chóng vờn quanh, thân thể của hắn cũng như mây mù biến phiêu miểu ảm đạm, lúc này mới thoát đi đại phá diệt chi mâu, thân thể của hắn tràn ngập tại bên trên bầu trời, phảng phất hóa thành một phương thế giới. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại hét dầm lên, Lâm Hiên thể nội đại long kiếm hồn trào lên mà ra, chảm diệt hết thảy lực lượng, phối hợp với đại phá diệt chi mâu, trực tiếp xuyên thủng kia tử sắc mây mù, lập tức, máu tươi liền chảy ra, thê thảm âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, chỉ thấy kia tái nhợt thanh niên thân thể, thỉnh thoảng hiển hóa, khi thì ngưng tụ, khi thì biến thành mây mù, mười phần quái dị, làm sao có thể, ngươi vậy mà phá mất, ta pháp tắc, hắn thực tế quá khiếp sợ á. Rồng ảnh chụp, Triệu Vô Lượng bọn người hoảng sợ, đây chính là thánh nhân đại thần thông a, có thể thân hóa pháp tắc bên trong, hóa thành một phương thiên địa, có thể nói uy lực không gì sánh kịp, thánh nhân phía dưới căn bản là không có cách làm sao. Thế nhưng là, đối phương lại làm được, mặt khác hai cái thánh nhân phân thân, đồng dạng nhíu mày, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Yến Nam Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, những người khác kinh ngạc đến ngây người, Chu Tước Cung hai cái thánh nhân cũng là nhíu mày, ta nói qua, chỉ là phân thân, ta không có để vào mắt, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi chân thân đến, ta đồng dạng có thể chạm. Lâm Hiên thanh âm âm vang, lần nữa xuất kích, hắn quá cường thế, mang theo đầy trời ma khí, lần nữa giết tới đây. Kia tái nhợt nam tử khí điên cuồng gầm thét, quả nhiên, hắn chưa từng có bị người như thế đối đãi qua, hắn nhưng là thánh nhân phân thân a, thánh nhân phía dưới, không người là đối thủ của hắn. Thánh vực bay ra, toàn bộ thiên địa đều biến thành tử sắc, năng lượng kinh khủng đang gầm thét, hắn muốn dùng lực lượng cường đại đến chấn áp Lâm Hiên. Lâm Hiên thể nội đại long kiếm hồn oanh minh, trên thân ngọn lửa màu xám nhảy lên, đại phá diệt chi mâu nối liền trời đất, trực tiếp đem thánh vực cho đánh xuyên a. Cuối cùng, kia sắc mặt tái nhợt nam tử lần nữa bị xuyên thủng, đính tại đại địa phía trên, đại phá diệt chi mâu phần đuôi lắc lư, chấn vỡ thiên địa, tiếng kêu thê thảm thì để người tê cả da đầu. Tại chiến, ta để ngươi hình thần câu diệt, ta nhận thua. Tên nam tử kia tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, không có cách, hắn căn bản không phải đối phương địch thủ, có lẽ chính như đối phương nói, chỉ sợ chỉ có hắn chân thân đến mới có thể như thế đi. Nghe tới đối phương nhận thua, Lâm Hiên thu hồi đại phá diệt chi mâu, đứng ở trong hư không. Tên nam tử kia hấp thu thiên địa lực lượng pháp tắc vận chuyển, lui trở về trên bệ đá, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Còn có ai? Lâm Hiên cao giọng hỏi. Ta đến. Một cái khác thánh nhân phân thân đứng lên, mặc dù biết đối phương lợi hại, thế nhưng là nhất định phải tự mình nếm thử, nếu không càng không cam tâm. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, trầm thanh nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Hắn nhìn về phía kia hai cái thánh nhân phân thân, đáng chết tiểu tử, ngươi dám coi thường chúng ta. Hai cái thánh nhân phân thân nháy mắt chúng nổ a, liên thủ công kích người khác sao? Bọn hắn còn khinh thường làm như thế, những người khác cũng đều là tê cả da đầu. gia hỏa này đang làm cái gì? Quá tự đại đi, đúng nha, một bộ phân thân có lẽ không bằng chân chính thánh nhân. Thế nhưng là hai cỗ phân thân liên thủ, cái kia uy lực tuyệt đối không so chân chính thánh nhân kém nha. Gia hỏa này thật coi là, hắn có thể chống lại ở sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng, Lâm Hiên quá mức tùy tiện, trẻ tuổi nóng tính, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Lâm Hiên thì là nói, hai người các ngươi liên thủ, còn có cơ hội chống đối với ta, bằng không, đơn đả độc đấu, các ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, cũng không xứng cùng ta giao thủ. Hảo tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta a. Hai cái thánh nhân phân thân đứng dậy, hai người này rất quái dị, một cái nhìn cách hơn 40 tuổi trung niên nhân, một cái khác thì như là 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ thì là hai lão quái vật, giờ phút này bọn hắn càng là hai tôn thánh nhân phân thân. Liên thủ bắt lấy hắn, sau đó lại chiến Yến Nam Thiên, hai người trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương vô cùng quang mang. Chương 3327, Bách Quỷ Dạ Hành, Lâm Hiên thi triển ra, sáu đạo lực lượng, cường thế giết tới, cả hai lớn đánh nhau, ác linh chi đồng, hung hăng lắc lư một cái, nó nhận mãnh liệt xung kích, đáng chết, đối phương luân hồi lực lượng, vậy mà như thế khủng bố, nó không có chọi cứng, mà là lựa chọn né tránh, nó muốn dùng xảo diệu biện pháp, để thủ thắng, ác linh con mắt, lại triệu hồi ra vô số ác linh, phô thiên cái địa, bay đi, muốn tiêu hao hết, Lâm Hiên lực lượng, vô số ác linh, phô thiên cái địa, chừng trăm ngàn vạn, mà lại, căn bản giết không hết, đến cuối cùng, hoàn toàn đem Lâm Hiên nuốt mất, Lâm Quyền quát lạnh, sáu đạo thế giới huyễn ảnh, quét ngang bát hoang, hắn trấn áp giữa thiên địa, vô dụng, ngươi những này ác linh, căn bản không đả thương được ta, thật sao, ác linh chi đồng cười lạnh, không dùng làm bị thương ngươi, chỉ cần tiêu hao, lực lượng của ngươi là được, đến cuối cùng, ngươi sẽ ngoan ngoãn thần phục, không có lục đạo luân hồi lực lượng, ngươi chẳng phải là cái gì, nói như vậy, ngươi là sợ ta rồi, Lâm Hiên cười, muốn chết, ác quỷ chi đồng, nổi giận gầm lên một tiếng, đã ngươi nghĩ sớm đi chết, ta liền thành toàn ngươi, Bách Quỷ Dạ Hành, lần này, ác quỷ chi đồng bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ quang mang, phảng phất hình thành, một cái vòng xoáy màu đen, từ bên trong đó, đi tới một chi đội ngũ, hết thảy có trên trăm con ác linh, những này ác linh, hình thù kỳ quái, số lượng vô cùng ít ỏi, so với thiên quân vạn mã, có thể bỏ qua không tính, nhưng là, bọn hắn lực lượng, lại so thiên quân vạn mã, còn kinh khủng hơn, nhất là dẫn đầu một con, mặc trên người địa ngục chiến giáp, trong tay cầm địa ngục chiến cơ, hắn là bách quỷ đứng đầu, giống, sau khi đi ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức, bách quỷ dạ hành, phô thiên cái địa giết tới đây, chung quanh triệt để đen, đưa tay không thấy được năm ngón, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, một cỗ âm lãnh dự kiến, hắn lạnh hừ một tiếng, quyền đả tứ phương, tiến hành ngăn cản, ác quỷ chi đồng cười lạnh, vô dụng tiểu tử, những này không phải phổ thông ác linh, bọn hắn là vô cùng thần bí tồn tại, là ta từ 18 tầng trong địa ngục, triệu hoán đi ra, ngươi liền chậm rãi tuyệt vọng đi, băng lãnh tiếng cười, giữa thiên địa vang lên, nơi xa bách linh, áo vải lão giả bọn người, vạn phần hoảng sợ, 18 tầng địa ngục, truyền thuyết trấn áp, vô tận kinh khủng tồn tại, không nghĩ tới bây giờ, lại bị triệu hoán đi ra sao, bách quỷ dạ hành, đi tới Lâm Hiên trước mặt, bọn chúng phát ra thê lương gầm rú thanh âm, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ, Lâm Hiên lại là hư lạnh, chín vầng thái dương vờn quanh, lục đạo luân hồi càn quét, tiến hành ngăn cản, đồng thời, hắn tiếp cận, phía trước, ác quỷ chi thông, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên, có đại long kiếm khí tại vờn quanh, xuyên thủng thiên địa, vô dụng, chỉ là kiếm khí, ta căn bản không e ngại, ác quỷ chi đồng cười lạnh, thế nhưng là nháy mắt sau đó, nó lại hét thảm lên, con mắt của nó lại, nhưng có máu đen nhỏ giọt xuống, nó điên cuồng lui lại, đáng ghét, ngươi lại có thể làm bị thương ta, đây không có khả năng nha, nó đều điên, nó là cái gì, nó là ác quỷ chi đồng, muốn bao nhiêu a, vô cùng thần bí tồn tại nha, cái dạng gì kiếm khí, có thể làm bị thương nó thực tế không cách nào tưởng tượng, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, ta đều nói, cho dù ta không có luân hồi lực lượng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, buồn cười, ngươi lại còn muốn cùng ta chống lại, Lâm Hiên lần nữa xuất kích, hắn ngón tay gảy liên tục, vô tận kiếm khí, bay ra ngoài, hóa thành một đầu lại một đầu kiếm long, giữa thiên địa gào thét, cả phiến thiên địa bị xé nát, ác quỷ chi đồng, cảm nhận được kiếm khí kia sắc bén, cũng không dám ngạnh kháng, nó không ngừng né tránh, cuối cùng, nó triệt để giận, đáng ghét, ngươi cũng dám xem thường ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhìn ta triệu hoán quỷ thần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kia con mắt màu đen phía trên, xuất hiện, cực kỳ đáng sợ đại đạo, sau một khắc, thiên địa đung đưa, vô số đạo khí tức âm lãnh tràn ngập, nơi xa, bách linh bọn người, đều nhanh dọa ngất đi, liền ngay cả phía trước chiến đấu bách quỷ dạ hành, vậy mà cũng là thân thể run rẩy lên, bọn chúng vậy mà nằm sấp trên mặt đất, đây chính là bách quỷ dạ hành, kinh khủng cỡ nào, nhưng là bây giờ, vậy mà thần phục, có thể nghĩ, triệu hoán đi ra, là kinh khủng bực nào tồn tại, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là thu hồi tiếu dung, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm thụ được ra, lần này triệu hoán đi ra, là một cái cực kỳ không được cao thủ. Trên bầu trời vết rách trải rộng, một đạo hư ảo thân ảnh, chậm rãi xuất hiện, đạo thân ảnh kia, quá mơ hồ, căn bản không biết là cái gì, nhưng là, hắn dị thường cao lớn, đỉnh thiên lập địa, phảng phất thần linh, nhưng là, trên người hắn lại còn quấn, cực kỳ đáng sợ quỷ hỏa. Hừ, một con mắt, chỉ có thể triệu hoán đến loại trình độ này, bất quá, cũng đã đầy đủ, tiểu tử, cái này nhưng là chân chính quỷ lực lượng của thần, ngươi chuẩn bị kỹ càng, xuống địa ngục sao? Ác linh chi đồng, cười ha hà, là ai, đang triệu hoán quỷ thần đại nhân? Lúc này, kia vết nứt không gian bên trong, lại truyền tới một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, một con trời xanh đại thủ, nổi lên, đại thủ này, đáng sợ dị thường, hắn trầm thanh mở miệng, quỷ thần đại nhân, chính đang ngủ say, ta bỏ ra chiến, ác ma chi thủ sao? Cũng tốt, ác quỷ chi đồng cười nói, vậy liền mời ngươi ra tay đi, trên bầu trời bàn tay, gọi là ác ma chi thủ, hắn sau khi đi ra, liền quét ngang bát hoang, mặc kệ địch nhân là ai, ta đều có thể đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên là thần sắc cổ quái, trên bầu trời to lớn thân ảnh, hắn không biết, nhưng là cái bàn tay này, hắn xác nhận, là trước kia tại thứ hai tinh vực thời điểm, đã từng có một cái âm u chí tôn, cùng hắn đại chiến, xuất ra một tờ sinh tử bộ, triệu hoán đi ra, một tay nắm, chính là trước mắt cái bàn tay này, không nghĩ tới, vậy mà gọi là ác ma chi thủ, bây giờ lại bị triệu hoán đi ra, xem ra, những tồn tại này, đều là 18 tầng trong địa ngục, 18 tầng địa ngục, trấn áp vô số cao thủ, cho nên, một chút những này tu luyện hắc ám lực lượng người, đều có các loại biện pháp, đem người ở bên trong, triệu hoán đi ra, hoặc là mượn dùng bên trong lực lượng, nếu như là người khác đi, Lâm Hiền có lẽ sẽ cẩn thận, thế nhưng là, cái này ác ma chi thủ, hắn không thèm để ý chút nào, hắn lạnh hừ một tiếng, ngươi cái bàn tay này, còn dám tới, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cút về, không phải, ta đưa ngươi bổ ra, để ngươi triệt để tâm hồn câu diệt, vô chi sâu kiến, ngươi cũng dám khinh thị uy hiếp ta, ác ma chi thủ, triệt để giận, ác quỷ chi đồng, cũng là cười ha ha, ngu xuẩn đồ vật, đắc tội ác ma chi thủ, kết quả của ngươi sẽ rất thảm, thật sao, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, trừng lớn con mắt của ngươi, nhìn xem ta là ai, ác ma chi thủ, bay tới, phô thiên cái địa, muốn đem toàn bộ càn khôn bao phủ, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, lại là mãnh liệt đung đưa, tựa hồ e ngại, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời điên cuồng gào thét, đáng chết tiểu tử, tại sao là ngươi, hắn nhận ra Lâm Hiền, lần trước, tại thứ hai tinh vực, hắn liền lấy đối phương không có cách nào, mà lại, trên người đối phương lực lượng, để hắn hoảng sợ e ngại, cho nên, lúc ấy hắn không có tiếp tục chiến đấu, đào tẩu, không nghĩ tới, lần này ra, vậy mà lại gặp đối phương, Lâm Hiền nói, làm sao, còn sắp đại chiến sao, hừ, tiểu tử, ngươi chờ, bản tọa hôm nay không thoải mái, hôm nào tái chiến, ác ma chi thủ, quay người bay đến, vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa, trốn đi rồi sao, ác linh chi đồng đều được, ác ma chi thủ, là kinh khủng cỡ nào, hắn cũng là biết đến, đây chính là trong địa ngục, kinh khủng tồn tại, nhưng là bây giờ, vậy mà chưa chiến trước trốn, chẳng lẽ, trước mắt người trẻ tuổi này, khủng bố đến, loại tình trạng này sao? Chương 3328, truyền thừa quyết đấu, đáng chết, cửu dương truyền nhân, ba cái thánh nhân phân thân, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, xem ra sau trận chiến này, cần thiết phái ra bọn hắn chân thân ra, dù sao đại phá diệt chi mâu, ai cũng muốn được, giết, một tiếng gầm thét, nối liền trời đất, Lâm Hiền trên thân, hào quang màu hoàng kim trùng thiên, phảng phất trang điểm hoàng kim chiến thần đồng dạng, mà trong tay hắn đại phá diệt chi mâu, đen nhánh vô cùng, theo hắn múa, giết hướng về phía trước. Một màn này mười phần kinh ngạc, liền phảng phất một tôn hoàng kim tiên vương, tay cầm hắc long chiến đấu, kia cảnh tượng khiến cái này người, đoán chừng cả một đời đều quên không được. Oanh, một bên khác, Yến Nam Thiên cũng là xuất động a, tứ đại thần thú, càng phát ngưng thực, phảng phất chân thực thần thú phục sinh, ở bên cạnh hắn vờn quanh, đáng sợ khí tức càn quét thiên địa, cỗ lực lượng kia ép tới tất cả mọi người run rẩy vô cùng. Oanh, đại phá diệt chi mâu, hóa thành hắc long lao đến. Phù Diêu Hữu Thiên, giờ khắc này, Lâm Hiền lực lượng không gì sánh kịp, may mắn nơi này là quá cổ chiến trường, bằng không, đã sớm trầm luân nha, đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, nơi xa những người kia lần nữa lui lại, triệt để rời đi chiến trường, bọn hắn lòng còn sợ hãi, ba cái phân thân thánh nhân, cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương tại cùng bọn hắn giao chiến thời điểm, còn không có thi triển toàn lực, bây giờ đối phương khí tức, so trước đó trở nên càng thêm cường đại, đây chính là cửu dương truyền nhân sao? Thật đáng sợ á, bọn hắn cảm thấy, trước mắt cái này cửu dương truyền nhân, vượt qua dĩ vãng, xác thực, Chu Tước Cung thánh nhân, cũng là nhíu mày, những người khác đồng dạng kịch liệt nghị luận, cửu dương truyền nhân mặc dù cường đại, là tinh không vũ trụ siêu cường thể phách một trong, nhưng là cũng không phải là cường hãn nhất, có thể cùng Cửu Dương truyền nhân tranh chấp phong, có rất nhiều, tỉ như hắn Túc Địch, Đại Ma, trước kia nhiều lần chiến đấu, Đại Ma đều gắt gao ngăn chặn Cửu Dương một mạch, cho nên tại mọi người nhìn lại, Cửu Dương truyền nhân cũng không phải là vô địch tồn tại. Muốn giết hắn, Đại Ma nhất tộc sẽ làm được, nhưng là bây giờ, trước mắt cái này Cửu Dương truyền nhân, thế mà để mọi người chấn động vô cùng, cường thế chém giết Đại Ma, mà lại đạt được Đại Ma vũ khí, bây giờ chiến lực càng khiến người ta rung động, thậm chí đều đã từng đã đánh bại Đại Đế truyền nhân. Thực tế là quá mạnh, cường đại đến bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rầm rầm rầm, phía trước, tứ đại thần thú xuất kích, muốn vây quanh Đại Phá Diệt Chi Mâu, Đại Phá Diệt Chi Mâu điên cuồng múa, mang theo không gì sánh kịp sát khí, tại phía trên kia có máu tươi bắn ra, thậm chí còn có các loại huyễn ảnh, hiển hiện, những cái kia đều là thánh nhân thi thể, nghe đồn Đại Phá Diệt Chi Mâu nhiễm thánh nhân máu tươi. Bây giờ cái này huyễn tượng, khi thật là khiến người ta tê cả da đầu, phốc, Thanh Long Chu Tước huyễn ảnh bị xuyên thủng. Bạch Hổ huyễn ảnh bị đẩy lui, chỉ có Huyền Vũ huyễn ảnh, nương tựa theo kia siêu cường phòng ngự, có thể ngăn cản, bốn lớn huyễn ảnh toàn bộ lui lại, một màn này, để Yến Nam Thiên biến sắc, đối phương khí tức, trở nên so trong sơn cốc mạnh hơn, bốn đại thần thú huyễn ảnh, căn bản không phải đối thủ, Yến Nam Thiên, xuất ra thực lực chân chính đi, lần này, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Lâm Hiên thanh âm âm vang, trên người hắn hoàng kim quang mang, càng thêm lạnh thấu xương, Cửu Dương kiếm pháp, Lâm Hiên lấy mâu thay mặt kiếm, nhanh chóng múa từng đạo Cửu Dương kiếm khí, từ Đại Phá Diệt Chi Mau thương mộc vọt ra, Cửu Dương kiếm pháp, Chí Cương Chí Dương kiếm pháp, phá hủy hết thảy, toàn bộ quá cổ chiến trường đều bị kiếm khí màu hoàng kim bao phủ, cỗ khí tức này làm cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, liền ngay cả hai cái Chu Tước thánh nhân đều là thần sắc ngưng trọng, thực lực chân chính sao? Cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Yến Nam Thiên gào thét một tiếng, trừ tứ đại thần thú huyễn ảnh bên ngoài, ở bên cạnh hắn lại thêm ra chín đạo đế văn, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, câu thông thiên địa, xuất hiện, đại địa phù văn, nơi xa những người kia kinh hô, tam đại thánh nhân phân thân, trong mắt hiển hiện một vòng lửa nóng, thậm chí, liền ngay cả Chu Tước cung thánh nhân, cũng là ánh mắt lấp lóe, thì tiếp cận những cái kia phù văn, nghĩ muốn nhìn thấu ảo diệu bên trong, hai người chém giết va chạm, như là hai tôn tiên vương, tại giao phong, quá phía trên chiến trường cổ năng lượng kinh khủng hạo đáng bát phương. Giờ khắc này, mọi người vẻ mặt hoảng hốt, tựa hồ bọn hắn trở lại thời đại thái cổ. Mà phía trước hai đại thiên kiêu, hóa thành thái cổ thần ma, như thế chiến đấu kịch liệt, để người giống như đang nằm mơ, chỉ sợ thái cổ cường giả, cũng không gì hơn cái này đi, rầm rầm rầm, hơn trăm vạn lần va chạm, để Yến Nam Thiên thân thể đều run rẩy lên, sắc mặt hắn âm lãnh, thể nội khí huyết không ngừng, lăn lộn, tựa hồ muốn chạy trào ra, hắn đều sắp tức giận điên, hắn lại bị đối phương gắt gao áp chế, cái này sao có thể, đại phá diệt chi mâu, nhất định là đại phá diệt chi mâu, ngươi cho rằng, ta không có đồ vật có thể chế phục ngươi. Thánh nhân chiến xa, một thanh âm gầm thét, trên người hắn xông ra một đạo thánh nhân chiến xa. Đây là một kiện chân chính thánh khí, vừa xuất hiện, mang theo cường đại thần uy, trấn áp bát hoang, giết cho ta, thể hiện ra thánh khí. Yến Nam Thiên thực lực cũng là tăng lên gấp bội, hắn lần nữa cùng đại phá diệt chi mâu oanh cùng một chỗ. Cả hai đánh thiên băng địa liệt, thế nhưng là không bao lâu, Yến Nam Thiên lần nữa biến đến sắc mặt khó coi, đáng chết, hắn hay là đánh bất quá đối phương, hiện tại vũ khí tăng thêm đã bị triệt tiêu, chẳng lẽ thực lực của đối phương thật sao hắn phải cường đại, cái này sao có thể, hắn nhưng là đại đế truyền nhân, đối phương mạnh hơn lại như thế nào, Cửu Dương truyền nhân nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thành vi đại đế a, cường hãn nhất thời điểm cũng chẳng qua là đại thánh, loại kia truyền thừa làm sao có thể cùng chân chính đại đế truyền thừa đánh đồng, hắn yếu hơn đối phương sao, làm sao có thể, hắn Yến Nam Thiên sao mà cường đại, thiên phú sao mà khủng bố, là cho rằng tuyệt đối sẽ không yếu hơn đối phương. Đó là cái gì? Đại Long kiếm hồn, hắn mới nhớ tới đến, đối phương không riêng gì Cửu Dương truyền nhân, hay là Quá Rồng truyền nhân, Đại Long truyền nhân, nhưng là muốn thành vi đại đế tiền lệ, bởi vì đời thứ nhất Đại Long truyền nhân, Tây Môn đại đế, liền rất ép vạn cổ, chấn thước cổ kim, thế nhưng là từ khi Tây Môn đại đế về sau, cái khác Đại Long truyền nhân, đều không thể thành vi đại đế, chớ nói chi là thế hệ này, hắn nhưng không tin, Đại Long kiếm hồn bên trong có cái gì đại đế truyền thừa, bởi vì chưa từng có loại này truyền thuyết, đáng chết. Ta là đại đế truyền nhân, tương lai cũng chú định thành vi đại đế, không thể chiến thắng, ta sẽ không thất bại, ngươi đi chết đi, Yến Nam Thiên phát như điên gầm thét, lôi thần chi thể, chín đại hỏi, vô số lôi điện xen lẫn, khiến cho Yến Nam Thiên một thuận ở giữa biến thành lôi thần chi thể. Cường đại lôi điện thể phách, xuyên thủng cửu thiên, nhìn nơi xa những người kia, ao ước vô cùng, trời xanh nha, lôi thần chi thể, không kém gì Cửu Dương thần thể tồn tại, đây chính là dùng thần thông ngạnh sinh sinh diễn hóa đến. Đoán chừng chỉ có đại đế thần thông mới có thể làm được đi, thật sự là nhiều ngày địa chi tạo hóa, Nhật Nguyệt khai thiên, thi triển lôi thần chi thể về sau, Yến Nam Thiên hai tay giơ cao, lập tức, phù văn phóng lên tận trời, nở rộ không gì sánh kịp quang mang, hóa thành 9 cái nhật nguyệt, tại bên trên bầu trời xoay tròn, phối hợp đại đế thần thông, giờ phút này cường thế tới cực điểm, so trước đó tại trong sơn cốc quy lực, phải cường đại quá nhiều á, cho dù là Lâm Hiên, cũng là nhanh chóng lui lại, cỗ lực lượng này để tâm hắn kinh. Chương 3329, đại đế tuyệt học, âm dương khóa. Lâm Hiên lui lại, nhưng là hắn nhưng không có đình chỉ công kích, pháp tắc thần thông, hủy diệt hỏa liên, bị hắn phát huy ra, một đóa to lớn hoa sen, bay hướng về phía trước, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, cả hai va chạm, nhật nguyệt khai thiên, kia 9 cái mặt trời, nhanh chóng trở thành nhạt, sau đó vỡ nát, hủy diệt hoa sen cũng tại cỗ năng lượng này bên trong tan thành mây khói. Sau một kích, cả hai lui lại, đáng chết, ta không tin, Yến Nam Thiên phát như điên gầm thét, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười lạnh, ta có thể giết ngươi một lần. Liền có thể giết ngươi lần thứ hai, ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu đại đế tái sinh phù. Hắn cầm đại phá diệt chi mâu, nhanh chóng liền xông ra ngoài, đại long kiếm hồn gào thét, từ Lâm Hiên thể nội vọt ra, cùng đại phá diệt chi mâu dung hợp lại cùng nhau, lập tức, hung binh uy lực lần nữa tăng lên, đánh tới một cái không gì sánh kịp tình trạng, giờ khắc này, liền ngay cả những cái kia thánh nhân cũng là đổi sắc mặt. Không tốt, Yến Nam Thiên, chỉ sợ muốn nguy hiểm a. Chu Tước Cung một cái thánh nhân nhíu mày. Chu Tước Cung trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, Yến Nam Thiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn tự nhiên cảm nhận được cái này uy hiếp, lần trước chính là tình huống này, hắn bị đối phương hơi kém diệt sát, nếu như không phải có được đại đế tái sinh phù, hắn hiện tại còn trọng thương ngã gục, bây giờ lần nữa đứng trước tình huống này, hắn chống đỡ được sao? Lạnh hừ một tiếng, Yến Nam Thiên thần sắc băng lãnh, tiểu tử, lần trước bị ngươi đánh lén, ta chủ quan, không có thi triển toàn bộ lực lượng, lần này ngươi mơ tưởng lại làm tổn thương ta. Hắn đem thánh nhân chiến xa thi triển đến cực hạn, kia chiến xa biến lớn, phảng phất quái vật khổng lồ, đem hắn cho triệt để bao phủ, đây là thánh khí, tuyệt đối có thể bảo đảm hắn an toàn, vung tay lên, 9 cái đại đế phù văn, lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, diệt thiên chỉ, vô tận pháp tắc hóa thành thần liên, tại Yến Nam Thiên trên ngón tay vờn quanh, hình thành thông thiên một chỉ, từ trên trời giáng xuống, kia ngón tay hạ xuống tới thời điểm, chung quanh những người kia, thân thể đều nhanh vỡ ra nha. Không tốt, mau lui lại, những người kia phát như điên thét lên, một chiêu này, thật đáng sợ, Chu Tước Cung có thể những trưởng lão kia cũng là thân thể vỡ ra. Máu tươi chảy đầm đìa, liền ngay cả Chu Tước Cung cung chủ cũng là biến sắc. Bất quá, ngay lúc này, Chu Tước Cung hai cái thánh nhân, chống ra thánh vực, ngăn trở cái này đáng sợ năng lượng ba động, lúc này mới khiến cho Chu Tước Cung người, an định lại, chung quanh những người kia, cũng đều nhao nhao trốn đến thánh vực đằng sau. Cái này Yến Nam Thiên, quá cường đại, ba cái thánh nhân phân thân. Thần sắc ngưng trọng, rồng chiếu trời, Triệu Vô Lượng sắc mặt hai người khó coi, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ. Cửu Dương khai thiên, Lâm Hiên huy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.